Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, hồi lâu không thấy Độc Cô Nhạn. Ngọc Trần Thanh Long võ hồn uy năng vô hạn, bên trên khí tức vượt xa bình thường võ hồn, nắm giữ thuần chất thừa nhận độ, lấy Độc Cô Bác đám người bọn họ cùng Ngọc Trần thân thiết quan tâm. Tự nhiên là một cảm ứng được Ngọc Trần khí tức, liền vội vàng phía trước tới đón tiếp Ngọc Trần một đoàn người. Chữ Phong Chí cùng ta nói qua các ngươi hôm nay sẽ đến. Không nghĩ tới các ngươi tốc độ vậy mà như vậy nhanh chóng. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Độc Cô Bác vẫn như cũ là lão bộ dáng, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, vóc dáng gầy yếu. Trong đôi mắt tản mát ra thuộc về rắn độc âm u lạnh lẽo khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng Độc Cô Bác khi nhìn đến Ngọc Trần thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Độc Cô Bác lúc nói chuyện cố ý dùng hắn băng lãnh hai con ngươi liếc nhìn bốn phía một vòng, hiển nhiên là tại cấm kỵ chút gì. Vậy liền như Độc Cô tiền bối ý, lấy Ngọc Trần tâm tính như thế nào đọc không ra Độc Cô Bác ánh mắt ý tứ, lập tức đối với Độc Cô Bác nhẹ gật đầu. Mắt thấy Ngọc Trần gật đầu, Độc Cô Bác cũng không dừng lại lâu, trực tiếp mang theo Ngọc Trần một đoàn người đi vào trong hoàng cung. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, Ngọc Trần điện hạ niên kỷ mới mười mấy tuổi. Đúng vậy a. Hồi tưởng chúng ta mười mấy tuổi thời điểm, đừng nói nắm giữ như thế thực lực cường đại, còn cùng phong hào đấu la ngồi ngang hàng với, ta liền tứ hoàn trở lên hồn sư đều chưa thấy qua. Đây chính là giữa người và người khoảng cách a. Bất quá, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn, Ngọc Trần điện hạ thừa nhận áp lực cũng tuyệt không phải người đồng lứa có thể tưởng tượng. Chúng ta a. Năng lực thấp kém chỉ có thể làm được đem cái này hoàng cung trấn thủ tốt. Thiên đấu trước cửa, hoàng cung mấy vị binh sĩ, nhìn xem Ngọc Trần một đoàn người rời đi bóng lưng, trong đôi mắt đều là sùng bái cùng kính sợ thần tình. Bất quá, thân là trấn thủ hoàng cung binh sĩ, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, một mặt kiên nghị dáng người thẳng thớm đứng ở cửa lớn phía trước. Tận hết chức vụ, người khác nhau, có không cùng sống phương thức, thế nhưng bất luận thế nào, làm tốt chính mình mới là quan trọng nhất. Ngọc Trần một đoàn người tại Độc Cô Bác cùng Tuyết Băng mấy người dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền vượt ngang trong hoàng cung vài con đường, đi tới một chỗ to lớn kiến trúc phía trước. Thiên đấu hoàng cung bên trong phân bộ mấy cái khu vực, Độc Cô Bác dẫn dắt Ngọc Trần một đoàn người đi tới khu vực là chuyên môn tứ hoàng tử Tuyết Băng lãnh địa. Trước mắt cái cung điện này chính là hắn thiên đấu tứ hoàng tử tương ứng cung điện. Ở đây mặt người 89/10 đều là Tuyết Băng thân tín. Đi vào cung điện, Tuyết Băng trực tiếp dẫn dắt Ngọc Trần mọi người đi tới lầu 3 một căn phòng hội nghị bên trong, đồng thời đem chọn cái lầu 3 người đều cho đẩy ra. Ngọc Trần điện hạ, Thiên Hà thành thành chủ đã một lần nữa chọn lựa một người đương chức. Người này tính cách hài lòng, chắc chắn có thể đem Thiên Hà thành quản lý càng thêm phồn hoa. Lúc trước còn nhờ vào thúc thúc, chúng ta mới có thể lấy thuận lợi như vậy giải quyết Thiên Hà thành sự tình. Đi tới phòng họp phía sau, Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Băng đầu tiên là cùng Ngọc Trần hàn huyên một phen, đem lúc trước Thiên Hà thành sự tình cáo chi cho Ngọc Trần. Thay thế đi thành chủ liền tốt, nếu như Thiên Hà thành một mực tại dạng kia nhân thủ bên trong quản lý, dân chúng chắc chắn lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Nghe được Ngọc Thiên Hằng hai người lời nói, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm. Lúc trước tự mình ra tay trực tiếp đem cái kia Thiên Hà thành thành chủ chém giết, chính là bởi vì nó tính cách kém cỏi, để cho người ta buồn nôn. Đúng rồi, không biết Ngọc Trần Điện Hạ còn có nhớ hay không ngươi phía trước cứu tên kia lão ẩu cùng tiểu nữ. 2. Đoạn thời gian trước đem Thiên Hà Thành thành chủ thay thế sau đó. Ta cùng Thiên Hằng liền phái người đi điều tra cùng tìm hai người kia. Thế nhưng là điều tra phát hiện các nàng đã rời đi ban đầu thôn trang. Chẳng biết đi đâu, Tuyết Băng cùng Ngọc Trần giao phó xong Thiên Hà Thành sự tình sau đó. Tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục mở miệng bổ sung nói ra. Chẳng biết đi đâu, có ta tặng cho các nàng kim hồn tệ, tại thôn trang bên trong sinh hoạt thừa sức. Thế nào lại đột nhiên rời đi? Ngọc Trần nghe xong chân mày hơi nhíu lại. Chính mình đối tên kia làm Dư Mộng Linh tiểu nữ hài nhiều ít còn có chút ấn tượng. Cuối cùng nàng võ hồn cũng không phổ thông. Chính là nắm giữ cực âm lực lượng linh dược võ hồn cửu u địa ngục thảo. Còn chưa tra được, nghe cái kia thôn trang người nói tựa như là trong đêm đột nhiên rời đi. Lặng yên không một tiếng động hoàn toàn không có nửa phần tin tức. Phái ta ra người còn tại Thiên Hà Thành phụ cận điều tra tìm tòi. Một khi có bất cứ tin tức gì sẽ lập tức thông chi Ngọc Trần Điện Hạ. Tuyết Băng chú ý tới Ngọc Trần tâm tình chập chờn, lập tức mở miệng tiếp tục nói. Đối với Tuyết Băng mà nói, Ngọc Trần bất luận là về mặt thân phận vẫn là thực lực. Thủ đoạn bên trên đều là chính mình chỗ chiêm ngưỡng mục tiêu. Tự nhiên sẽ cung kính như thế. Ân, vậy liền phiền toái Hoàng tử Điện Hạ rồi. Ngọc Trần cũng là hướng về phía Tuyết Băng nhẹ gật đầu. Biểu thị đáp lại, tại Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng hàn huyên sau đó, Độc Cô Nhạn lại đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cùng Ngọc Trần tự thuật chính mình tình hình gần đây. Thời gian dài như vậy không có thấy, Độc Cô Nhạn vóc dáng phát dục càng ngày càng tốt. Nguyên bản một đầu ngọc bích mái tóc màu xanh lục đã toàn bộ chuyển biến làm màu đen như mực. Thoạt nhìn cũng là có mấy phần vận vị. Độc Cô Nhạn, thân là hoàng đấu chiến đội bên trong một thành viên. Từ khi cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, Độc Cô Nhạn lấy Ngọc Trần làm mục tiêu cố gắng tu hành. Rất nhanh liền bước vào đến ngũ hoàn hồn vương cảnh giới. Sau đó liền bị Thiên Đấu Hoàng gia học viện tuyên bố tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau đó, Độc Cô Bác làm Độc Cô Nhạn an toàn, dứt khoát đem Độc Cô Nhạn mang vào trong hoàng cung, hỗ trợ một khối quản lý hoàng thất sự vụ. Nhạn Nhạn, không phải ra ra nói ngươi, cái này tiểu quái vật vừa đến ngươi cái này trong mắt liền không có ra ra. Cái này cũng không là một chuyện tốt a. Chờ ta lão đi không được đường. Ai đến cho ta dưỡng lão a? Mắt thấy Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Trần nói không ngừng, Độc Cô Bác trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, nửa đùa nửa thật cùng Độc Cô Nhạn nói ra. Ra ra ngươi nói cái gì đây? Ngươi đường đường phong hào đấu la, tố chất thân thể so sánh với phổ thông 20-30 tuổi người trẻ tuổi còn tốt hơn. Làm sao lại cần ta dưỡng lão à nha? Nghe được Độc Cô Bác lời nói, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Độc Cô Nhạn trên mặt lập tức dâng lên nồng đậm đỏ bừng thần sắc. Không cách nào lại nhìn thẳng vào Ngọc Trần. Ha ha, được rồi, không đùa với ngươi. Trở lại chuyện chính, tiểu quái vật, ngươi vừa mới phóng ra võ hồn khí tức quá mức cường đại. Chỉ sợ cái kia Tuyết Thanh Hà đã chú ý tới ngươi tới. Tuyết Thanh Hà gần đây một đoạn thời gian, bên cạnh toát ra người càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ có tên kia thần bí tóc vàng người, nhưng là bây giờ Tuyết Thanh Hà bên cạnh mỗi thời mỗi khắc đều theo hai vị người áo đen. Còn có mấy tên người áo đen mai phục ở bên cạnh hắn. Ví như Tuyết Thanh Hà thật sự là cái kia võ hồn điện người. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, bảo vệ không thành bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn trên mặt tuôn ra đỏ bừng thần sắc, Độc Cô Bác ý cười càng nồng đậm, bất quá rất nhanh liền chuyển biến làm vô cùng nghiêm túc thần sắc. Mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, Độc Cô Bác lúc trước sở dĩ phải tại trước hoàng cung như thế cảnh giác,